Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Tô Dật Dương chỗ dựa, Võ Chí Quốc nhân vật này, đã định, liền do Tô Dật Dương diễn, ta lập tức liền muốn cùng hắn ký hợp đồng. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Sau này lại muốn đi kịch tổ bên trong cắm nhân vật. Các ngươi trước nhìn nhìn hắn có đủ tư cách hay không? Ngoặc kép, Hạ Chính Tường nổi bão. Toàn bộ trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có chút run như cầy sấy. Rất nhiều cách Hạ Chính Tường gần công nhân thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám thở một cái. Đứng ở Hạ Chính Tường sau lưng Tô Dật Dương, trong lòng cũng là có chút âm thầm tặc lưỡi, nhìn lên tới một mực hòa hòa khí khí Hạ Chính Tường. Phát động tính tình tới, thật đúng là có chút ít làm cho người ta sợ hãi. Với tư cách là đầu tư phương 5 người, sắc mặt rất là khó coi, nhưng hết lần này tới lần khác không dám phát tác, đang tìm thương kịch tổ. Bọn họ vĩnh viễn đều là đại gia, chưa từng bị đạo diễn chỉ vào cái mũi mắng qua. Nhưng ở Hạ Chính Tường phía trước, mặc dù bọn họ nội tâm nghẹn khuất muốn chết, lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đối diện đứng đấy Hạ Chính Tường, nhưng không phải là bọn họ có thể chọc được. Hạ đạo, ngài bớt bớt giận, chúng ta không có khác ý tứ, nhưng mà ngài nhường Tô Dật Dương làm nam số một, chúng ta thật không cách nào tiếp nhận. Chúng ta ngũ gia đầu nhiều tiền như vậy, cuối cùng lại giúp đỡ không duyên cớ tiện nghi người khác. Cái này đổi ai cũng không chịu nhận a. Đang mặc già sắc âu phục nam tử, vẻ mặt đau khổ nói. Đúng vậy a Hạ đạo, nam số 1 nam số 2 hai cái trọng yếu nhân vật, tất cả đều là từ bên ngoài đến diễn viên. Chúng ta thật quá thiệt thòi. Hạ đạo, ngài giàn xếp, thông cảm hạ chúng ta chứ. Hạ đạo, lại cho chúng ta mấy ngày thời gian, chúng ta cam đoan lại cho ngài xem xét mấy cái tốt diễn viên. 5 người 7 mồm 8 lưỡi mà thảo, luận la hét, bắt đầu cùng Hạ Chính Tường đánh khổ tình cảm nhãn hiệu. Cái này mặt dày mày dạn ra mặt dày, nhường Tô Dật Dương là thật bội phục. Hạ Chính Tường đối mặt 5 người nhu tình nhãn hiệu, căn bản thờ ơ. Tô Dật Dương là công an bộ phận thiết lập hình tượng đại sứ, mà bộ diễn này bộ công an với tư cách là lớn nhất đầu tư phương. Ta cảm thấy nhường Tô Dật Dương diễn nam số 1, vô luận theo cái kia góc độ đến xem đều là phi thường phù hợp. Các ngươi nói sao? Hạ Chính Tường nhàn nhạt nói. Nghe được Hạ Chính Tường nói, 5 người nguyên bản trong bụng thao thao bất tuyệt, nhất thời kẹt tại cổ họng, con mắt có chút trừng lớn, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dật Dương vẫn còn có như vậy một tầng thân phận. Nếu như Tô Dật Dương thật sự là bộ công an thiết lập hình tượng đại sứ, cái kia nhường hắn diễn nam số 1 Võ Chí Quốc nhân vật này, thật đúng là một chút tật xấu cũng không có. Tin tưởng công an phương diện cũng sẽ rất vui lòng thấy như vậy một màn. Nhìn xem 5 người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Hạ Chính Tường có chút lắc đầu, trầm giọng nói, chuyện này liền quyết định như vậy, ta muốn mang theo Tô Dật Dương đi ký hợp đồng, phiền toái 5 vị nhường cái đường. 5 người nghe vậy, cho dù là nội tâm không cam tâm nữa, hiện tại cũng chỉ có thể nhường đường. Hạ Chính Tường không có nói cái gì nữa, bước nhanh hướng về hắn văn phòng đi đến. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu hai người cũng lập tức đuổi kịp. Toàn bộ quá trình Tô Dật Dương không nói một câu. Mấy người đi rồi, ngũ gia đầu tư phương người cũng đều trực tiếp trầm mặt rời đi. Lưỡng nhóm người đi rồi, trong phòng trong chớp mắt vang lên từng trận tiếng nghị luận. Con mẹ nó, Tô Dật Dương thật bị Hạ đạo tuyển vì nam số 1. Đây quả thực là một bước lên trời a. Ngưu bức đại phát, Hạ Chính Tường bổ nhiệm nam số 1. Vì nhân vật này, Hạ đạo cơ hồ đem điện ảnh và truyền hình trong vòng tất cả nổi danh tuổi trẻ diễn viên đều thử vai. Một lần, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là Tô Dật Dương đạt được thành công. Trời ạ, ai nói Tiêu Dật Dương chính là tuổi xế chiều Tây Sơn? Đây rõ ràng là mới lên nắng gắt a, đây là muốn lửa a, hơn nữa là lửa lớn, đặc biệt lửa loại kia. Giới âm nhạc cùng ảnh đàn đều lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Tô Dật Dương thật không phải người bình thường. Lợi hại, ngoặc kép, văn phòng bên trong, Tô Dật Dương cùng Hạ Chính Tường ngồi đối diện nhau. Hạ Chính Tường trợ lý Thẩm Oánh theo giá sách bên trong lấy ra mấy phân văn bản tài liệu. Bày ở Tô Dật Dương phía trước. Tiểu Tô, chúng ta bộ diễn này tháng sau khởi động máy. Quay chụp chu kỳ ước chừng đến 4 tháng trái phải. Người đương kỳ có vấn đề gì không? Hạ Chính Tường dò hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu. Hạ đạo, ta hiện tại đương kỳ phi thường trống rỗng. Đừng nói là 4 tháng. Liền là 8 tháng ta đều ok. 8 tháng. Hạ Chính Tường cười ha hả nói. Ta ngược lại là nghĩ. Nhưng mà lưu cho thời gian của ta không nhiều. Không có nhiều thời gian như vậy quay chụp. Ân, không có thời gian. Tô Dật Dương không có quá nghe hiểu. Có chút nghi hoặc nhìn xem Hạ Chính Tường. Chúng ta bộ diễn này chính là mang theo chính trị nhiệm vụ. Chính phủ yêu cầu chúng ta bộ diễn này phải tại năm sau đương chiếu phim. Mà bây giờ cách Tết âm lịch chỉ có không được 9 tháng. Quay chụp, hậu kỳ, tuyên truyền thời gian đều rất chặt. Gánh nặng đường xa a, Hạ Chính Tường giải thích nói. Tô Dật Dương nghe vậy, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Không được 1 năm thời gian. Đối với cái này dạng lớn chế tác mà nói, đúng là thời gian gấp vô cùng. Thậm chí dùng gấp gáp để hình dung đều không chút nào quá đáng. Thẩm Oánh cho Tô Dật Dương cùng Hạ Chính Tường rót 2 chén trà. Hạ Chính Tường nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, trước nói vun vào đồng nghiệp đi. Tiểu Tô, phiến thù phương diện ngươi có cái gì mong muốn yêu cầu sao? Hạ Chính Tường hỏi. Tô Dật Dương cười cười. Hạ đạo ngươi nói đến, nhiều ít ta cũng không có 2 lời. Có thể biểu diễn Hạ Chính Tường điện ảnh nam số 1. Coi như xu không cho, Tô Dật Dương đều nguyện ý. Danh tiếng cùng địa vị đề thăng, há lại dùng tiền tài có thể so sánh. Nghe được Hạ Chính Tường nói như vậy, Hạ Chính Tường thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn do dự xuống, ra ra nói, đóng gói giá 20 triệu. Số lượng này ngươi thấy thế nào? Thẩm Oánh nghe vậy, trong mắt hiện lên quét một cái kinh ngạc. 20 triệu, cái giá này vị mặc dù đặt ở nhất tuyến đại gia chung, đều xem như cực hạn trình độ. Đã vượt xa Tô Dật Dương nguyên bản thân giá. Dựa theo nàng dự tính, Tô Dật Dương phiến thù chắc có lẽ không vượt qua 15 triệu. Hạ đạo, cái giá này vị có hay không có chút ít cao? Ta không chịu nổi a. Tô Dật Dương chối từ nói. Hắn đối với mình vẫn là có tự mình hiểu lấy. Cái giá này tuyệt đối là hơi cao. Hạ Chính Tường vẫy vẫy tay. Cái giá này một chút cũng không cao. Tương phản cái giá này còn thấp. Chúng ta bộ diễn này, tại hoang dã trên mặt đất sờ bò lăn đánh cái kia đều là đồ chơi cho con nít. Bạo phá diễn đó chính là chuyện thường ngày. Thậm chí còn có sống động xạ kích phần diễn. Tính nguy hiểm thật lớn. Nguy hiểm tính cũng thật lớn. Phiến thù xa cao hơn đồng loại rất bình thường. Tô Dật Dương do dự xuống. Vốn định từ chối nữa hả? Hạ Chính Tường trực tiếp đánh nhịp nói. Chuyện này liền như vậy định. Nhiều ta cấp không nổi. Ít ta cũng không có ý tứ. Liền 20 triệu. Ngươi nếu như đáp ứng, ta hiện tại để cho người định ra hợp đồng. Chúng ta hiện tại liền ký. Tô Dật Dương nghe vậy, cũng không có nữa làm ra vẻ. Gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Hạ Chính Tường thấy Tô Dật Dương đáp ứng, hiển lộ rất là vui vẻ. Phân phó Thẩm Oánh đi định ra hợp đồng. Hợp đồng định ra rất nhanh. Tô Dật Dương xem xong hợp đồng, cảm thấy không có gì lỗ thủng, liền đem hợp đồng tham Sau đó Hạ Chính Tường đem kịch tổ quay chụp kế hoạch nói cho Tô Dật Dương. Sau đó lại đem kịch bản giao cho hắn, cũng cho hắn kỹ càng phân tích lên nhân vật hình tượng. Hai người trọn vẹn cho tới 4 giờ, Tô Dật Dương mới rời đi sứ mạng kế hoạch quay chỗ. Trong đêm ngồi phi cơ trở lại Ma Đô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.